Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 149, làng trài. Bờ sông, quay chung quanh tại Triệu Nhiên chung quanh, có thể tham dự người từng cái cao hứng bừng bừng, dựa theo chức quan lớn nhỏ, thân phận cao thấp tự động hình thành vòng tròn, từ trong ra ngoài. Cùng Triệu Phương Trượng khoảng cách bảo trì đến cực kỳ thỏa đáng. Cơ hồ là không sai chút nào. Triệu Nhiên dạo chơi bờ sông. Chỉ trò, có chút cơ linh đã sớm tùy thân mang theo giấy bút. Vừa đi vừa ghi chép hắn mỗi một câu. Cố gắng không một bỏ sót. Những cái kia không mang thì hối tiếc không thôi. Cố gắng ký ức đồng thời. Cũng nhìn chằm chằm bên người ngay tại múa bút thành văn người. Tính toán một hồi nên làm sao vượt qua tìm cách thân mật. Thẳng đến hướng muộn thời điểm, mắt thấy ngày sắp chìm xuống. Triệu Nhiên mới tuyên bố hôm nay thị sát dừng ở đây. Cảm tạ nhiệt tình của mọi người tham dự vân vân. Đám người vây quanh Triệu Nhiên chuẩn bị cùng một chỗ về thành. Triệu Nhiên đang muốn lên kiệu cất bước. Đột nhiên do dự một chút. Lại nghĩ đến có phải hay không lại hướng phía tây đi một chút. Nhìn nhiều một ít khu vực, hắn bây giờ đã dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Phàm là phúc trí tâm linh, bắt đầu trần chờ không quyết. Liền sẽ khởi động cửu thiên huyền long đại cấm thuật chi ưu tuyển đại pháp. Bắt đầu điểm điểm đậu đậu, điểm xong đậu xong, Triệu Nhiên để nhóm này khách quý tự hành về thành. Chỉ nói mình còn có chuyện phải làm. Thế là khách quý nhóm cùng Triệu Nhiên lưu luyến không rời cáo biệt. Cơ hồ, nước mắt, ẩm ướt áo xuân tay áo. Chính Triệu Nhiên lại một mình hướng tây từ từ xem đi. Trong lòng có đại khái ý nghĩ. Trước kia thô thô định ra kế hoạch chỉ sợ cần làm một chút biến hóa. Vì cam đoan cầu lớn độ cao. Chuẩn bị mùa hạ nước vị cao nhất thời điểm cũng có thể thuận lợi thông hành ngàn liệu thuyền lớn. Gột buồm thuyền. Sớm định ra cao hơn bờ sông ba trượng phương án sợ là y nguyên không đủ. Bởi vì vừa rồi có vị buôn bán trên biển đưa ra vấn đề này hiện tại Tuyền Châu bên kia lớn nhất. Thuyền biển đã đạt tới 3.000 liệu, cột buồm cao tới 5 trượng. Câu nói này nhắc nhở Triệu Nhiên, kế hoạch không hướng trăm năm chi rộng đi chế định, thường thường không dùng đến 10 năm liền sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, cầu lớn chỗ cao nhất gầm cầu chí ít nên cao tới 8 trượng. Lúc này mới có thể thỏa mãn trăm năm chi cần. Kể từ đó, hai bên bờ cầu dẫn liền muốn ngang nhiều vãi ra 200 trượng. Sớm định ra trình đất 800 mẫu kế hoạch sợ là không đủ. Làm sao cũng muốn hướng 1.200 mẫu trở lên đi. Triệu Nhiên cũng không đau lòng như thế sửa cầu sẽ thêm tiêu bao nhiêu bạc. Hắn tiêu tiền mục đích, vốn là vì đối cho nhà cùng khổ một miếng cơm ăn. Tiêu một lượng bạc xây cầu, đằng sau được lợi liền là riêu nhà máy, quạng mỏ, công tượng, lực phu, cùng tiệm gạo, áo cho ải các loại, không dám nói đầu nhập một có thể kéo theo 10, chí ít kéo theo cái 5, 6 vẫn là không có vấn đề. Nhìn qua đại giang. Trước mắt hắn lập tức hiển hiện vạn người lao động hùng vĩ tràng diện. Thuận bờ sông hướng Tây, Triệu Nhiên mở ra thiên nhãn xem bờ sông thiên địa khí cơ. Ghi chép nào khu vực thích hợp hạ cái cọc thừa trọng. Nào khu vực cần tăng cao bờ đê, lại có nào khu vực có thể rào chắn phân lưu. Đợi đến ngày hoàn toàn hạ xuống về sau, hắn đi tới một chỗ chạm gác cao bên trên. Mở thiên nhãn quan sát về sau, lại phát hiện cương vị hạ làng trài góc Tây Bắc có vấn đề. Lại cẩn thận chu đáo, nhìn ra là có người nơi này bố trí pháp trận, Triệu Nhiên lấy làm kỳ, lấy nhãn lực của hắn. Lúc này liền có thể cảm nhận được pháp trận bốn phía thiên địa khí cơ nhiễu loạn cực kỳ kịch liệt. Tám thành là có người ở trong đó đấu pháp. Bây giờ chính là sáng tạo văn minh thành thị hoạt động hừng hực khí thế thời khắc. Ai không có mắt như thế, dám ngược gây án, hắn cảm thấy hứng thú, quyết định hạ đi xem một cái, vừa hạ thổ cương vị, Triệu Nhiên liền cảm giác phía trước cửa thôn một tòa phòng lại hơi khác thường. Trời trong mắt thiên địa khí cơ mơ hồ không phải cực kỳ thuận. Vừa rồi cách khá xa nhìn không ra, lúc này tới gần lại có thể cảm nhận được một tia khác biệt. Trong phòng lóe lên một chiếc yếu đuối ngọn đèn, dưới cửa bóng người lắc lư, ngư dân nhà sinh hoạt rất bình thường. Vấn đề xuất hiện ở phòng đằng sau, Triệu Nhiên triển khai thân hình, từ một cái khác đầu đường nhỏ lách đi qua, mượn kho củi, vịt lều yểm hộ, nhảy lên nóc nhà, từ nóc nhà nhìn xuống khác một bên. Thấy là hai cái tu sĩ ẩn thân ở góc tường hạ tạp vật túp lều bên trong. Lén lén lút lút, thỉnh thoảng còn thò người ra ra ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không biết đang làm gì. Cẩn thận phân biệt, hai cái này tặc tử góc áo trên tiêu ký là Hiển Linh Cung. Đều là ba đóa, cho thấy là hai cái hoàng quan. Triệu Nhiên đối thượng Tam Cung bản liền không có cảm tình gì. Tăng thêm đối phương biểu hiện như vậy, cơ hồ là đem người xấu hai chữ thiếp ở trên mặt. Triệu Nhiên thân là Huyền Đàn Cung phương trưởng, tất nhiên là không thể không quản, để tránh kinh động bách tính. Triệu Nhiên đem một bộ Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận bàn lấy ra, quyết định thiên địa khí cơ lưu động nơi mấu chốt đánh ra ngoài. Pháp trận lập tức thành hình. Túp lều bên ngoài lúc này dâng lên một trận mây mù. Triệu Nhiên đi vào trong trận, nhìn thấy hai cái thất kinh lại không rõ ràng cho lắm Hiển Linh Cung tặc tử. Cũng không cần cái gì phù lục pháp khí, càng lười nhác sử dụng đạo thuật chiến đấu. Vào tay liền là hai cái hàng chí quang hoàn. Hai cái này tặc tử lập tức cũng có chút ngốc trẻ. Triệu Nhiên bây giờ đại pháp sư cảnh tu vi, Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật theo tu vi tăng trưởng càng phát ra bá đạo. Đối phó hai cái hoàng quan còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó lại là hai vòng hàng chí quang hoàn quá khứ. Hai cái tặc tử lúc này ngã xuống đất, hắn còn hơi kinh ngạc. Hai cái này hoàng quan không tệ a, thế mà đỉnh hắn ba lượt, cho thấy là hoàng quan tu sĩ bên trong ngạnh thủ. Trên tu hành rất có tiền đồ, bất quá cũng chính là bởi vì đỉnh ba lượt, chúng chiêu có chút nghiêm trọng, giờ phút này đã khóe miệng nghiêng lệch, hỏi không xảy ra vấn đề gì. Triệu Nhiên có chút ảo não, hẳn là nhẹ một chút mới là, bất quá không quan hệ, lại hướng bên trong hẳn là còn có, móc ra dây thừng đem hai cái tặc tử tới cái dây đỏ treo ngược xoay tròn buộc. Liền dán tại tạp vật lều xa nhà lần, Triệu Nhiên duỗi ra ngón tay đầu thọc, hai vị này ở giữa không trung lắc lắc ung dung, chuyển lên một vòng đến không trở ngại chút nào, thế là hài lòng gật đầu, tiếp tục hướng làng Tây Bắc bố trí huyễn trận chỗ sờ soạng cũng không sợ hai cái Hiển Linh Cung tặc tử chạy trốn, hắn lấy đại pháp sư cảnh đánh ra tới hàng chí quang hoàn kinh khủng đến thế. Không tầm vài ngày công phu, hai vị này muốn từ trong mộng tỉnh lại, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Nhiên không có trực tiếp hướng đối phương pháp trận đụng lên. Đã vừa mới phát hiện trông chừng chạm gác ngầm, đã nói lên nơi khác hẳn là còn có. Quả nhiên, hắn chuyển tới huyễn trận phía tây thời điểm, tại trên một cây đại thụ phát hiện một cái, lại là cái kim đan. Kia tu sĩ kim đan chính nghiêng dựa vào trên cây đếm sao. Đếm lấy, đột nhiên tinh tinh liền số không có. Thay vào đó là một vòng minh nguyệt thăng lên bầu trời đêm. Lúc này kinh hãi, biết mình là bị người mai phục. Trong lòng của hắn còn tại không hiểu được. Ám đạo mình sớm từng điều tra a, nơi đây rõ ràng không có pháp trận bố trí. Làm sao lại sẽ xúc động đâu. Lại nói ai rảnh rỗi như vậy thiên, đem pháp trận bố trí tại như thế một cái vắng vẻ làng chài nhỏ bên trong. Đây không phải ăn nhiều chết no sao? Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn động thủ cũng nhanh. Một kiện trung giai phòng thân pháp khí huyền thủy lưu quang che đậy khẩn cấp mà phát. Tại mình ngoài thân gia trì một đạo sóng nước, trong lòng bàn tay lật một cái. hai thanh tử vân đao giao nhau hộ tại trước người vận sức chờ phát động. Đồng thời, cả người quay tròn rời đi chỗ khác thân hình, bốn phía quan sát trong bóng tối ẩn tàng không biết nguy hiểm. Triệu Nhiên trong bóng đêm thấy lớn một chút đầu, trong lòng tự nhủ Thượng Tam Cung cũng không phải ra hết củi mục nha. Như Xuân Phong cùng Quan Vân như thế dù sao cũng là số ít. Trước mắt cái này kim đan cũng rất không tệ. Nghĩ lại nghĩ một chút. Kỳ thật Xuân Phong cùng Quan Vân cũng không thể nói liền là hoàn toàn củi mục. Cùng Vệ Triều Tông huynh muội đấu pháp thời điểm vẫn là rất có nhìn điểm. Chủ yếu vẫn là vấn đề nhân phẩm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.